Chương 1392, Na Ho cái long trời lở đất. 1392 Tiên Lâu Thiên Biến Vạn Hóa Phù, một tấm giá trị một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Thứ này ngươi cũng có thanh đỉnh nhìn thấy tờ phù lục này sau đó, trong nháy mắt bị giật nảy mình. Thiên Biến Vạn Hóa Phù chính là Lục Vân tự tay luyện chế, những tông sư kia khôi lỗi không cách nào luyện chế ra tới. Một đạo Thiên Biến Vạn Hóa Phù bị Lục Vân định giá một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, có thể nói là có thể xưng giá trên trời. Một đạo Thiên Biến Vạn Hóa Phù chỉ có thể dùng một lần, chuyện này đối với Hồng Mông bên trong rất nhiều người mà nói, đều là không cách nào gánh chịu đương nhiên, Lục Vân QNZ vẫn như cũ bán đi không ít. Trong đó, Hạo Thiên Lâu mua nhiều nhất. Bọn hắn cũng muốn nghiên cứu ra Lục Vân loại bùa chú này đến tột cùng là thế nào vẽ đi ra, nhưng bây giờ nhưng như cũ không có đầu mối. Thanh Đình mặc dù chấn kinh, nhưng là tại cái này trước mắt nàng cũng không biết gây chuyện. Thế là ngoan ngoan đem Thiên Biến Vạn Hóa Phù luyện hóa, vận dụng phù lục lực lượng, đổi đổi bộ mặt của chính mình. Ân, tại Lục Vân yêu cầu phía dưới, Thanh Đình biến thành một thiếu niên người bộ dáng, mà Lục Vân QNZ đem chính mình biến thành một cái đại hán và vỡ. Hai người lảo đảo, cũng chậm chậm lẫn vào cái kia liên minh giết trộm bên trong. Ưa thích xen vào việc của người khác người thật không ít, ta lại không đoạt bọn hắn đi theo mù la hét cái gì. Thanh Đình nhìn xem chung quanh những cái kia lòng đầy căm phẫn tu sĩ, có chút bất mãn thầm nói. Thanh Đình cùng Lục Vân hai người ở trong thành đoạt một ngày, tính toán đâu ra đấy cũng liền cướp bóc hơn 100 người, nhưng là hiện tại, cái này liên minh giết trộm thành viên, đã đột phá 3.000 người rồi. Uy, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng bị cái kia thư hùng đạo tặc cướp bóc qua. Lục Vân vô vô bên người một cái bọn hắn cũng không tiếp xẹt qua thiếu niên, mở miệng hỏi. Không có. Thiếu niên kia có chút lắc đầu, nhưng lại như là thư hùng đạo tặc loại kia cặn bã, người người có thể chu diệt cái này cùng ta pha y chăng bị bọn hắn cướp bóc qua không quan hệ. Lục Vân, Thanh Đình, hai vị chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy sao? Thiếu niên kia đỏ lên mặt nói ra, mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có ăn cướp qua ta, nhưng là ta biết bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ tẩy sạch của ta, thà rằng như vậy, không bằng bước đầu tiên động thủ, đem bọn hắn đánh chết cho thỏa đáng. Hai vị đầu pha y. Trang QNZ là nghĩ như vậy. Thiếu niên nhìn về phía Lục Vân cùng Thanh Đình, nghiêm trang nói. Đừng nhúc nhích. Đột nhiên, Lục Vân giữa ngón tay A phun ra một đạo kiếm mang, chống đỡ tại thiếu niên này hậu tâm, sau đó hắn đem nguyên lực của mình đánh vào thiếu niên thể nội, đem hắn cấm chế bắt đầu. An cấp Thanh Đình hung tợn truyền âm nói. Đôi mắt của thiếu niên trừng lớn, đến lúc này, hắn chỗ nào còn đoán không ra trước mắt thân phận của hai người này. Lại là vậy đối thư hùng đạo tặc liên minh giết trộm còn tại tìm khắp nơi bọn hắn, kết quả bọn hắn vờ ơ y ma đổi thay đổi, lan lộn đến liên minh giết trộm nội bộ lúc này, chung quanh trước sau mặc dù đều có người, thế nhưng là lấy Lục Vân cùng Thanh Đình thủ đoạn, hoàn toàn không biết gây nên bất luận người nào chú ý, đưa người tu di giới tử, còn có trên người tất cả bảo bối hết. Thẻ giao ra, không phải vậy ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lục Vân vô cùng hung ác nói ra. Thiếu niên này đánh một cái giật mình. Hắn không dám có bất kỳ vi phạm, vội vàng giao ra tu di giới tử cùng trên người pháp bảo, cùng với một cái thân phận lệnh bài. Không nghĩ tới ngươi loại tiểu nhân này vật, cũng có thể lăn lộn đến một cái thân phận lệnh bài. Lục Vân cười ước lượng một cái kia thân phận lệnh bài sau đó, giao cho Thanh Đình trong tay. Sau đó hắn tiện tay tại thiếu niên này trên thân đã hạ một đạo khôi lỗi phủ, đem hắn khống chế lại. Sau đó, Lục Vân cùng Thanh Đình liếc nhau. Hai người lại hướng phía một cái khác mục tiêu mà đi. Trung trung điệp điệp mấy ngàn người đội ngũ, ở trong thành du tẩu, không ngừng tìm kiếm lấy thư hùng đạo tặc bóng dáng, nhưng là hai người kia như là hư không tiêu thất một dạng, sớm liền không thấy bóng dáng. Mà đi, những người này lại không dám tùy tiện tách ra thư hùng đạo tặc truyền thuyết đã bị ma hóa rồi. Hai người thực lực mạnh mẽ, mấy trăm người cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của thư hùng đạo tặc. Thế là hiện tại mới tụ tập 3.000 người, trùng trùng điệp điệp thảo phạt thư hùng đạo tặc. Lục Vân cùng Thanh Đình trốn ở trong đội ngũ, thận trọng tẩy sạch lấy cái này đến cái khác bọn hắn trước đó không có đánh từng cướp tu sĩ. Sau đó lại từ Lục Vân xuất thủ, lấy khôi lỗi thuật đem bọn hắn khống chế lại, để bọn hắn không cách nào lộ ra. Người đang suy nghĩ gì? Đột nhiên, Lục Vân nhìn xem Thanh Đình tựa hồ có tâm sự, không khỏi tò mò hỏi. Ta tại muốn nơi này hết thảy 3.300 dư chuẩn vương cấp tu sĩ, nếu là bọn họ cùng nhau tiến lên lời nói, ta có thể hay không đem bọn hắn đánh bại. Thanh Đình lẩm bẩm nói, quỷ tộc trong đám, đối mặt đồng cấp quỷ tộc, ta có thể giết 7 vào 7 ra, đó là bởi vì những cái kia quỷ tộc không thông thần thông, công kích QNZ không có kết cấu gì có thể nói thế, nhưng là đồng dạng số lượng tu sĩ đã ngươi nghĩ như vậy, như vậy thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Thế nhưng là một khi ta xuất thủ, phía trước cái kia 10 cái phong hầu cấp chuẩn vương QNZ tất nhiên xuất thủ, đặc biệt là cái thất sát vương kia, ta mặc dù có thế chiến thắng hắn, nhưng lại dễ dàng bị hắn cuốn lấy. Một cái, hai cái phong hầu cấp chuẩn vương, thanh đình không sợ. Nhưng là cái này liên minh giết trộm bên trong, bao quát thanh y thì hầu bọn 4 người, hết thể tụ tập 16 vị phong hầu cấp chuẩn vương, cùng nhau tiến lên lời nói, trong nháy mắt liền có thể đem thanh đình đánh bại. Muốn ồn ào, liền na ho cái long trời lở đất bỗng dừng. Lục Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi an tâm đối phó những này phổ thông chuẩn vương, ta đi giúp ngươi đối phó cái kia 16 cái phong hầu cấp chuẩn vương khôi phục diện mục thật sự, sau đó mang lên mặt nạ, đừng để người khác lưu lại nhược điểm. Lục Vân đem một cái mặt nạ giao cho Thanh Đình. Thế nhưng là ngươi Thanh Đình biến sắc. Không sao, ta có thiên cực kiếm, chỉ là 16 cái phong hầu cấp chuẩn vương mà thôi. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Lục Vân cũng nhiều thêm một bộ mặt nạ, đem hắn cái kia quán quân hầu bộ dáng che lấp bắt đầu. Hắn có thiên biến vạn hóa phù, như vậy hiện tại bộ dáng của hắn, pha y chăng cũng là hắn diện mục thật sự đâu. Đột nhiên, Thanh Đình trong lòng dâng lên một ý nghĩ như vậy. Ông một đạo màu xanh lam quang hà, đột nhiên từ trong đám người dâng lên. Oanh Lục Vân cầm trong tay thiên cực kiếm, quát lớn nói, an cướp phía trước cái kia 16 thằng ngu, nhanh chóng đem trên người tài vật hết thể giao ra. Lục Vân một tiếng này bạo giống, trong nháy mắt đem tất cả mọi người sợ ngây người. Thư hùng đạo tặc vờ y ma xuất hiện liền xuất hiện tại liên minh giết trộm trước mặt, muốn đánh cướp liên minh giết trộm thanh y thì hầu hai mắt tối đen. Quán quân hầu tới, muội muội của hắn hẳn là cũng tại phụ cận. Hai người này đến tột cùng nổi điên làm gì, nhưng còn chưa chờ thanh y gì hầu kịp phản ứng, liền gặp được Lục Vân hướng phía chính mình trúng sát mà tới. Đang muốn ngươi hắc y gì hầu nhìn thấy Lục Vân, hai mắt của hắn phun lửa, phi kiếm trong tay lắc một cái, liền hướng phía Lục Vân đánh tới. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, liên minh giết trộm ban sơ 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương đồng thời hướng phía Lục Vân động thủ. Chúng ta cũng đi. Thanh y gì hầu cắn răng một cái, hắn hiện tại là người của bàn long thành ta, nói cái gì cũng không thể để hắn chết ở chỗ này. Nhưng còn chưa chờ thanh y gì hầu động thủ, một đạo bích ánh kiếm màu xanh, lại một lần nữa bạo phát đi ra, hình thành một đạo hoa lệ tới cực điểm kiếm mạc, đem phương viên vạn dặm hư không bắt đầu phong tỏa. Tất cả chớ động, an cấp thanh đình mang trên mặt mặt nạ, hướng phía 3.300 dư chuẩn vương bạo quát. Thanh y gì hầu hận không thể lập tức ngất đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.